Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2808, 3 trận 2 tháng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, trực tiếp nhất phương thức, liền là như lúc trước luyện đan sư cùng Mặc Liên Thành so đồng dạng đơn giản lại trực tiếp. Người nào luyện đi ra linh đan phẩm chất cao, liền về người nào thắng đỡ chết lần này tới lần khác. Liêu Khôn liền là làm ra một màn này. Mặc Liên Thành tối tăm ánh mắt mang theo kỳ quái nào đó ý cười. Liêu Khôn như vậy chuẩn bị, phải chăng liền đại biểu cho hắn không có lòng tin thắng qua chính mình đâu? Mặc Liên Thành suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cái này một loại khả năng rất lớn. Nếu không, Liêu Khôn cũng không cần thiết làm ra nhiều như vậy sự tình. Quy tắc là 3 trận tranh tài, chỉ cần có 2 thắng, coi như thắng được. Liêu Khôn nếu như thắng được trước 2 trận, Mặc Liên Thành liền như là bị thua. Trận thứ ba cũng liền không có nhất định phải lại làm hạ thấp đi. Hoặc là, Liêu Khôn người đánh, liền là chuyện này chủ ý, Mặc Liên Thành muốn, thật đúng là đoán đúng. Liêu Khôn xác thực không có nắm chắc có thể thắng qua Mặc Liên Thành, mới có thể nghĩ đến cái này một loại phần thắng so sánh lớn so pháp. Cung cấp linh đan độ tinh khiết, hắn tin tưởng thiên hạ không có một người có thể so qua được chính mình. Chỉ cần thắng trận đầu, cái kia trận thứ hai. Hắn cảm thấy dễ như trở bàn tay, căn bản không phải việc khó. Liêu Khôn rất nhanh liền nói xong, Mặc tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì muốn nói sao? Không có, rất tốt. Mặc Liên Thành thản nhiên cười cười, một ngụm liền đáp ứng. Tất nhiên so đấu bắt đầu, như thế giới luật đường người, đều lui lại đài cao. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, cũng mang theo Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền thối lui đến Mặc Liên Thành sau lưng bên đài cao xuôi theo. Tây Môn Quy Nhạn tình cảnh liền có chút xấu hổ, rất nhiều người đang suy nghĩ, hắn sẽ thối lui đến cái nào một bên. Nơi xa quan sát một số người, vẫn là không quá tin tưởng, ngày thường làm người ôn hòa lễ độ tứ trang chủ sẽ phản bội Dược Thần Sơn Trang. Chỉ là, Tây Môn Quy Nhạn nhàn nhạt cười cười, cất bước đi tới Khúc Đản Nhi bọn người bên người dừng lại. Cử động này tinh tường cho thấy hắn lập trường, Liêu Khôn đáy mắt lóe lên âm u, lạnh lùng nhìn Tây Môn Quy Nhạn liếc mắt, rất nhanh, ánh mắt lại thay đổi ôn hòa. Quy Nhạn, đi xuống, không muốn cho Mặc tiểu huynh đệ bọn hắn thêm phiền phức. Trang chủ, cho người khác thêm phiền phức, dù sao cũng so qua Liêu tại nơi này ném mạng nhỏ tốt hơn một chút. Tây Môn Quy Nhạn cười chào phúng cười, có kiện sự tình quên theo người lão nhân gia nói một câu. Người dưới tại ta trên người độc. Ha ha, rất xin lỗi, trước đây không lâu bị sư tôn ta một cái không cẩn thận. Hiểu, mặc dù hiểu, lại làm cho hắn cùng sư tôn tu vi đều song song rút lui không ít. Nếu không cũng sẽ không như vậy không tốt. Liêu Khôn sầm mặt lại, cảm thấy chấn kinh, biểu thị nhưng có chút hoang mang tựa như. Quy Nhạn đang nói cái gì? Ta nghe được không quá rõ ràng. Còn có cái gì sư tôn? Ta đều không biết ngươi khi nào có một cái sư phụ đâu. Muốn biết hắn là ai sao? Tây Môn Quy Nhạn âm trầm cười lạnh, cặp kia mục đích ẩn giấu đi cừu hận mà nhìn chằm chằm Liêu Khôn. Cái này Liêu Khôn đương nhiên không biết hắn sư tôn là ai. Bởi vì hắn bái sư, cũng bất quá là mười mấy năm qua sự tình. Liêu Khôn, năm đó ngươi sẽ lưu ta một mạng, là bởi vì ai đâu? Người nào lại sẽ quan tâm ta chết sống a? Thoáng chốc. Liêu Khôn cảm thấy chấn kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn năm đó cũng nghĩ cắt cỏ trừ tận gốc, nhưng lưu lại Tây Môn Quy Nhạn một mạng, có thể không phải vì cái gì thanh danh. Mà thanh danh vật này, hắn là thuận tiện làm mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nguyên bản không để ý tới thế sự Sơn Lão bất thình lình xuất hiện, nói muốn hắn bảo trụ Tây Môn ra một giọt máu cuối cùng mạch. Năm đó Liêu Khôn tự nhận làm sự tình rất bí mật. Liền là Sơn Lão đều không có nhìn ra. Bây giờ xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Cách chương.